Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Lang trong mắt Chu Huy tràn đầy cảm động, cổ họng nghẹn lại không nói nên lời. Chu Quang Hách, nhiều, bắt trước giỏi thật, Thủy Lang cười, đi vào trong cổng trường. Mau lên nào, còn phải kịp đến tiểu học Phúc Mậu. Sinh viên trường đại học công nông binh phần lớn đều ở nội trú. Sáng sớm đã thức dậy chuẩn bị lên lớp. Trên đường đi, họ bắt gặp một nhóm người vác quốc, liềm, đang đi ra khỏi cổng trường, trong số đó còn có sinh viên mặc đồng phục nhà máy. Thủy Lang không ngạc nhiên, vào thời điểm này, dù có học đại học thì cũng chỉ dành 2/3 thời gian ở trường học tập, 1/3 còn lại là lao động, có người lên núi xuống nông thôn, có người đến xưởng làm việc. Vừa đến khu vực nhập học, quả nhiên Châu Luật đã ở đó. Đang đứng trò chuyện với một người trông có vẻ là chủ nhiệm. Thủy Lang, đây là chủ nhiệm Hồ của hội đồng nhà trường. Quả nhiên, dạo này gặp nhiều chủ nhiệm quá, không nhận nhầm được. Chào chủ nhiệm Hồ, chào cô. Chủ nhiệm Hồ mỉm cười chào Thủy Lang, rồi bất ngờ nhìn về phía Chu Quang Hách. Đội trưởng Chu, sao anh lại ở đây? Chào ông. Chu Quang Hách đơn giản chào hỏi. Đây là chị cả của tôi. Thì ra là vậy, chủ nhiệm Hồ bắt tay Chu Quang Hách. Còn chưa kịp cảm ơn các đồng chí công an các anh, đám tội phạm này thật sự quá ngang tàng, dám cướp bóc ngay trong trường học, may mà có các anh, chúng tôi mới có thể yên tâm học hành. Chu Quang Hách gật đầu, việc nên làm thôi, không cần khách sáo. Thủy Lang nhướng mày, trước hôm qua, tôi nghe nói họ truy đuổi đến tận nơi khác, chẳng lẽ sự cố lại xảy ra ở đây sao? Thủy Lang, mau làm thủ tục nhập học đi. Châu Luật đột nhiên lên tiếng, ban đầu. Qua quá trình tìm hiểu, biết được đồng chí Chu Huy bị khuyết tật, không thể hoàn thành khóa lao động, nhà trường có chút khó xử, cảm thấy không phù hợp với yêu cầu tuyển sinh. Nhưng đúng lúc này, Liên hiệp Người khuyết tật Phúc Mậu đã bắt đầu khôi phục hoạt động, phía nhà trường thấy Chu Huy rất phù hợp để công tác tại đó, vì vậy cuối cùng đã đồng ý nhận chị ấy vào học. Liên hiệp Người khuyết tật, Thủy Lang bất ngờ liếc nhìn Châu Luật, cô biết những đơn vị như thế này. Dù Đại học Công Nông Binh có mối quan hệ thì cũng không thể ngay khi nhập học đã được đề xuất vào làm việc ở đó. Chu Huy cũng rất ngạc nhiên. Từ lúc biết mình được đi học đại học, cô ấy vẫn luôn nghĩ rằng sẽ bị phân đến một xưởng nào đó để học kỹ thuật. Không ngờ Liên hiệp Người khuyết tật đã bị đình trệ hơn 10 năm lại khôi phục hoạt động. Cảm ơn anh, chủ nhiệm vui vẻ cười hai tiếng. Vậy thì mau qua làm thủ tục nhập học đi. Chu Huy cùng Tiểu Khả Mai đi sang đó. Thủy Lang nhìn Châu Luật. Không phải qua 2 ngày nữa lại xảy ra chuyện phía trên phê duyệt không thông qua chứ. Châu Luật, anh ta còn tưởng cô sẽ nói lời cảm ơn. Kết quả vừa mở miệng đã chất vấn. Đúng là Thủy Lang, anh ta vậy mà vẫn không rút kinh nghiệm, lại dùng lối suy nghĩ bình thường để suy đoán cô. Em lợi hại như vậy, nếu phê duyệt không thông qua, chẳng phải là đang tạo cơ hội cho em sao? Ai dám gây khó dễ nữa? Một câu giải quyết được nhiều vấn đề. Vậy thì tốt. Thủy Lang nhìn về phía chị cả, người đang hạnh phúc đến mức không thể kìm nén sự phấn khích trên mặt. Anh giúp chuyện này là đang tích đức đấy. Châu Luật, vậy thì thật sự phải cảm ơn em rồi. Chẳng mấy chốc, Chu Huy đã nhận được thẻ sinh viên của Đại học Công Nông Binh, Tiểu Khả Mai cũng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cầm chặt thẻ sinh viên, nâng niu như báu vật, cứ lật đi lật lại xem mãi. Thủy Lang, em xem này. Thủy Lang cùng 3 cô bé đi qua, chỉ thấy đó là một quyển sổ nhỏ mỏng manh, ghi tên, quê quán, năm nhất, ngày nhập học, tất cả đều được viết tay bằng bút máy. Cô nhìn qua, cảm thấy không có gì đặc biệt nhưng 3 cô bé thì khác, phấn khích đến mức nhón chân liên tục. Trước khi đến Thượng Hải, mọi người đều nghĩ rằng mẹ chẳng sống được bao lâu nữa, có thể gắng gượng thêm nửa năm đã là kỳ tích. Không ai ngờ rằng... Bây giờ mẹ không chỉ khỏe mạnh như thể có thể sống đến 100 tuổi, mà còn được vào đại học. Cả thôn Hồng Hà chưa từng có ai được học đại học, mẹ là người đầu tiên. Chu Huy lại càng xúc động hơn, trong mắt long lanh nước mắt. Cô ấy về, TV, thẻ sinh viên, chân quý hơn cả báu vật, càng nhìn ánh mắt càng sáng rực. Chị cả, Thủy Lang bỗng nhiên nói, có một số suy nghĩ, đời này đừng bao giờ có nữa. Con đường phía trước còn rất dài. Chu Huy ngẩn người, ngước mắt nhìn Thủy Lang. Khi đọc được ánh mắt của cô ấy càng sững sờ hơn, rồi nước mắt trào ra. Không ngờ rằng, những suy nghĩ từng quẩn quanh trong đầu cô ấy, những điều chưa từng thể hiện ra, thậm chí cô ấy còn nghĩ rằng không ai biết. Vậy mà Thủy Lang lại nhận ra. Nhận ra rồi, cô không nói, không khuyên can, mà chỉ lặng lẽ dùng hành động để cho cô ấy thêm hy vọng tiếp tục sống. Chu Huy siết C, H, A, T, T, A, Y Thủy Lang, cúi đầu áp trán lên đó, khóc nức nở. Chu Quang Hách cau mày suy nghĩ, đột nhiên sắc mặt thay đổi. Chị cả, chị, ba cô bé ngơ ngác nhìn mẹ mình khóc òa, cứ tưởng là vui quá mà khóc. Nhưng nhìn lại thì có vẻ không giống lắm. Châu Luật nhìn Thủy Lang, rồi lại nhìn đôi chân tàn tật của Chu Hủy, chẳng mấy chốc đã cảm thấy khó hiểu. Đồng thời, anh ta cũng hiểu được vì sao Thủy Lang nói giúp chuyện này là đang tích đức. Một người có tấm lòng nhân hậu đến vậy, tại sao lại có thể dồn nhà họ Châu vào đường cùng? Ánh mắt của Châu Luật trở nên phức tạp, cúi đầu trầm tư. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, xét đến tình trạng sức khỏe của Chu Hủy, nhà trường đã phê duyệt cho cô ấy được ở ngoại trú, sau đó tất cả nhanh chóng lên lớp. Thủy Lang cũng đi theo xem thử. Đại học Công Nông Binh có thời gian đào tạo 2 năm, chủ yếu dạy các môn tư tưởng chính trị và lao động sản xuất, không chia thành các khoa chuyên biệt như đại học bình thường. Các sinh viên đều học tập trung tại 2 giảng đường bậc thang lớn. Hầu hết họ đã từng làm việc ở nhà máy hoặc đội sản xuất. Chu Hủy trực tiếp mồi xe lăn vào lớp học, khiến những sinh viên khác ngạc nhiên khi thấy có một người khuyết tật tham gia. Một số bạn học trông rất giản dị, một số khác lại có vẻ kiêu ngạo. Nhưng cho dù có dễ hòa đồng hay không, đó là con đường mà chị cả phải tự đi. Sau khi chủ nhiệm lên giải thích, không có vấn đề gì xảy ra. Thủy Lang và Chu Quang Hách dẫn ba cô bé yên tâm rời đi. Khi đến trường tiểu học Phúc Mậu, Châu Luật lại đi theo. Anh không phải làm gì đó ở cục giáo dục sao? Thủy Lang nhìn anh ta, không cần đi làm à, cần chứ, nhưng bây giờ vẫn chưa tới giờ. Châu Luật kéo tay áo lên, nhìn đồng hồ La Mã trên cổ tay. Mới 7 giờ 35 phút thôi, bên kia có người tới rồi. Chu Quang Hách chỉ về phía chủ nhiệm phòng tuyển sinh. Tôi đợi mọi người khá lâu mà không thấy, vừa mới đi căng tin lấy bữa sáng thì mọi người đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhiệm phòng tuyển sinh vừa nhìn thấy bộ đồng phục cảnh sát nổi bật của Chu Quang Hách, lập tức chào hỏi. Đội trưởng Chu, anh đến đây là, đại nha vui vẻ nói. Đây là CNS của em, CNS, mở nhỏ, chủ nhiệm phòng tuyển sinh vỡ lẽ. Thì ra ba người các em là cháu gái của đội trưởng Chu, sao hôm qua không nói sớm chứ, đúng là quá tốt rồi. Sắc mặt Châu Luật không thay đổi, anh ta lại một lần nữa khéo léo chuyển chủ đề. Ba đứa trẻ được xếp vào lớp nào là thế này, Chu Tử Thanh, Chu Tử Cầm có trình độ toán đã đạt mức lớp 3 nhưng vẫn chưa đầy đủ, vì chúng tôi không chỉ có toán mà còn có ngữ văn, đạo đức, mỹ thuật, âm nhạc. Cách chương.